Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con đi phiêu bạc. Mười mấy năm trước khi bố con đã gây dựng được một số cơ ngơi, bố và con có quay về chốn cũ để tìm mộ của mẹ. Nơi an táng mẹ ngày ấy đã trở thành một ruộng lúa bao la. Bố con dò hỏi khắp xung quanh mới biết họ đã cải táng mộ mẹ đi nơi khác. Sự việc đã quá lâu không ai nhớ được đã chôn hài cốt của mẹ ở đâu. Mười mấy năm nay con cất công đi tìm kiếm, nhưng không thể nào tìm thấy. Mẹ, mong mẹ hãy chỉ cho chúng con nơi mẹ đang tỏa, để con được thỉnh hài cốt của mẹ về hợp táng với bố. Đó chính là di nguyện cuối cùng của bố trước khi mất. Trong dạ của Vương lão phu nhân cảm thấy rối bời, muốn ôm con vào lòng để vuốt ve như những ngày Vương phu già còn thơ ấu. Bà đang định nói ra thì chợt nghe tiếng gà gáy, thầy tứ vội nói: "Vương lão phu nhân hãy đi mau, lỡ mai trời sáng sẽ không tốt cho bà." Vương lão phu nhân liền gật đầu rồi nhanh chóng biến thành một làn sương trắng bay đi. Vương phu gia nhìn theo mà luôn miệng gọi mẹ ơi. Sau đó thì ông lại khóc giống lên như một đứa trẻ. Ông nhìn sang thầy tứ rồi nói: "Tối đêm nay mẹ thực có quay lại nữa không thầy? Tôi còn chưa kịp nghe bà trả lời là hiện tại bà đang ở đâu." Thầy tứ ôn tồn đáp: "Không cần, tiên sinh mau cho người chuẩn bị đồ cải táng, tôi đã biết vương lão phu nhân ở đâu." Vương phu gia ngạc nhiên hỏi: "Thầy có thể thần thông đến mức biết được âm trạch của người mất sao?" Thầy tứ đáp: "Ta nào có khả năng đó, tiên sinh có nhớ đêm ở nhà cậu tài lái đò đã gặp một quỷ hồn hay không?" Vương phu gia gật đầu: "Thầy còn nhớ, chẳng lẽ là..." Thầy tứ mỉm cười: "Thân mẫu của tiên sinh chính xác được cải táng ở nơi ấy. Đêm đó ta đã bí mật dán lên người của mẹ cậu một đạo truy tông phù. Dự định sau khi xong việc ở đây, ta sẽ về đó để tìm hiểu. Ta cũng đã hiểu vì sao quỷ hồn ở đó lại nhìn chăm chú vào tiên sinh. Đích thì bà ta đã nhận ra tiên sinh là con trai của mình. Bà ấy muốn ngửi một ít mùi dương khí trên người của tiên sinh, sau đó theo dấu dương khí mà tìm đến đây. Tiên sinh đừng trách tại sao bà không đi tìm ông ấy bấy lâu nay, vì âm hồn không thể rời khỏi âm trạch của mình quá lâu. Còn việc này nữa, chính mẹ của tiên sinh đang ngăn tiểu phương không cho cô ấy làm hại đến ông. Vì thế suốt 4 hôm liền chúng ta không thấy tiểu phương quay lại vì lẽ đó. Tình mẫu tử đúng là thiêng liêng, rồi đã mất rồi bà cũng cố gắng bảo vệ con trai của mình." Vương phu gia lại sục sùi trước lời kể của thầy tứ. Theo lời thầy tứ dặn, ông cho người chuẩn bị đồ đạc để lên đường đến nhà của cậu tài lấy đỏ ngay trong đêm. Mặt khác ông cũng cho người đào phần mộ của vương lão gia lên để sẵn sàng cho lễ hợp táng. Xe ngựa phi không ngừng nghỉ, mãi đến gần trưa mới đến được nhà của cậu tài lái đỏ. Xe ngựa dừng lại ngay trước cửa nhà. Cả đoàn mười mấy người tay cầm cuốc mai đứng chờ sẵn. Vợ của tài thấy có nhiều người đứng vây trước nhà của mình thì sợ hãi. Thầy tứ và vương phú gia bước xuống xe ngựa, tiến vào bên trong. Thấy hai người đến, vợ của tài mới an tâm mở cửa. Thầy tứ nói: "Cậu tài có nhà không?" Vợ của tài ấp úng nói: "Dạ, chồng con đang ở ngoài bến, để con chạy ù ra gọi chồng con về." Thầy tứ liền gật đầu, sau đó vợ của tài nhanh chân chạy ra bến sông. Một lát sau hai vợ chồng của tài về tới, gặp thầy tứ thì tài liền lên tiếng: "Con chào thầy, con chào anh Vương. Lá bùa của thầy cho vợ chồng con hiệu nghiệm vô cùng, con không còn thêm quỷ hồn ấy nữa. Cơm canh còn thừa thì vẫn bị thiêu, nhưng mà cũng không sao, nó không ám hại gì vợ chồng con là được rồi. À mà thầy với anh Vương đang định đi đâu mà mang theo nhiều người quá vậy?" Thầy tứ mỉm cười rồi đáp: "Chúng tôi mang theo nhiều người là để đào nhà của cậu lên." Tài liền giật mình: "Sao ạ? Thầy không nói đùa chứ ạ?" Vương phu gia liền đáp thay lời của thầy tứ: "Chúng tôi muốn đào nhà của cậu là thật, nhưng mà cậu đừng lo lắng quá, để tôi kể đầu đuôi sự việc cho cậu nghe." Vương phu gia kể cho tài nghe toàn bộ câu chuyện của ông và ngỏ ý muốn được mang thi hài của thân mẫu ông về để hợp táng. Cậu tài nghe xong thì thở khỉ: "À ra là như vậy, anh Vương có muốn dỡ nhà của tôi đi thì cũng được, chỉ mong mẹ của anh được trở về thì chúng tôi cũng vui mừng rồi." Vương phu gia liền cười rồi nói: "Cậu yên tâm, tôi không để cho cậu thiệt thòi, tôi đã cho người chuẩn bị đầy đủ, sau khi chúng tôi cải táng mộ ở đây xong thì họ sẽ đến xây cho cậu một căn nhà ngói hẳn hoi." Cậu tài toan có ý định từ chối nhưng Vương phu gia ngăn lại: "Đó là thành ý của tôi, mong cậu nhận cho, Cũng là cảm ơn cậu mấy tháng nay đã cho mẹ tôi có chỗ che mưa che nắng, cho bà không phải là một con ma đói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net